Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Giơ Thánh Tông. Tiếp chương 87 Thiên Băng. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạ Hói Audio. Theo Thính U Tổ Sư bấm niệm pháp quyết, một cỗ dao động quỷ bí trong nháy mắt lan tràn ra, nhưng không phải nhắm vào Lữ Dương mà là nhắm vào Uông Tử Thành phía dưới. Ngay sau đó, Uông Tử Thành lật úp, chỉ một cái chớp mắt, sinh linh trong Uông Tử Thành đã bị Thính U Tổ Sư tàn sát không còn một mống. Thậm chí không chịu Uông Tử Thành, khắp nơi trong bí cảnh đều có huyết quang vẩy ra. Sau đó là từng đạo ánh sáng hồn vách mắt thường có thể thấy được hướng về phía Thính U Tổ Sư dũng mạnh lao tới. Cuối cùng, vây hồn phách của lão hóa thành một đạo phi quang lưu điện, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, hướng về phía Lữ Dương mà bay nhào tới. Trên mặt còn mang theo độ cười dữ tợn, hung tàn vì thực hiện được ý đồ. Nuôi linh ngàn năm chính là dùng cho lúc này. Nhưng sau đó, nụ cười của lão đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy khói bụi tán đi, Lữ Dương dạo bước ra, nhưng lại không phải trọng thương sắp chết như trong tưởng tượng của lão, vẹn vẹn chỉ là y phục nhuốm máu, nhìn qua thế mà không có trở ngại gì lớn. Hóa ra là thế, không phải kiếm khí kim đan làm đại tàn sát là ngươi. Lữ Dương thở dài, hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Vì sao trong vô quỷ bí cảnh lại có thêm nhiều người như vậy? Bởi vì một môn bí pháp của Thính U Tổ Sư cần bọn họ đều là tài liệu được nuôi dưỡng. Bí cảnh kiếp trước sở dĩ hóa thành tử địa, e rằng chính là Thính U Tổ Sư giết sạch tất cả mọi người để thi triển bí pháp, kết quả lại không thể lừa qua được kiếm khí kim đan, bản thân cũng bị theo đó hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, Lữ Dương không khỏi thở dài một tiếng, mang theo chút thương hại nhìn về phía Thính U Tổ Sư. Thương hại lão sống tạm bợ ngàn năm nhưng vẫn là dã tràng xe cát. Điều này không có khả năng. Chỉ thấy Thính U Tổ Sư diện mục dữ tợn, khó có thể tin nhìn Lữ Dương. Người rõ ràng chịu một thức thiên băng của ta, làm sao có thể bình yên vô sự? Lữ Dương cười nhạt một tiếng, thực không dám giấu giếm, ta vẫn có chút bản lĩnh. Thiên phú huyền sắc, có chút bản lĩnh. Vô luận gặp phải công kích đáng sợ cỡ nào, chỉ cần nằm trong giới hạn năng lực của ngươi, ngươi đều có thể tùy cơ ứng biến. Lấy tu vi hiện tại của hắn, cảnh giới luyện khí đều nằm trong giới hạn năng lực của hắn, cho dù là thiên băng cũng không ngoại lệ. Khoảnh khắc tiếp theo, Thính U Tổ Sư lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lữ Dương thực lực không yếu, nếu trọng thương sắp chết, lão đoạt xá có thể nói là 100% thành công. Nhưng nếu Lữ Dương vẹn vẹn chỉ bị chút thương nhỏ, tình huống liền không giống nhau. 10 thành thì lập tức bạo giảm có 5 thành, thậm chí là thấp hơn. Nhưng sự tình đã tới nước này, Thính U Tổ Sư đã không còn đường lui, chỉ có thể dốc hết toàn bộ tâm thần dưới sự vây quanh của vạn hồn, vọt vào thức hải của Lữ Dương, lão muốn dốc toàn lực đánh một trận. Một kích phá hủy thức hải của Lữ Dương, sau đó đoạt xá thay vào đó. Khoảnh khắc sau, Thính U Tổ Sư liền nhìn thấy bên trong thức hải của Lữ Dương. Hồn phách của Lữ Dương bình tĩnh đứng dậy, tiện tay mấy chiều như có thần trợ, thế mà tùy ý tiêu sái vô cùng, trực tiếp ném lão ra khỏi thức hải. Thính U Tổ Sư ngây ra, do thao tác của Lữ Dương thực sự quá mức nhẹ nhõm thoải mái, dẫn đến Thính U Tổ Sư mãi khi bị hắn ném ra khỏi thức hải vẫn chưa phản ứng kịp là đã xảy ra chuyện gì. Ta đã bảo rồi, ta vẫn còn là có chút bản lĩnh mà. Ứng phó một cái thiên băng lại ứng phó một cái đoạt xá. Không! Thính U Tổ Sư đoạt xá thất bại, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm. Ngay sau đó, một đạo kiếm khí huy hoàng từ trên bầu trời giáng xuống, không nói lời nào, trực tiếp đem hồn phách của lão nghiền nát. Vô số ý niệm nổ tung, tựa như quần tinh lấp lánh. Lữ Dương thấy thế thì không nói hai lời, ông tay áo chụp một cái, lập tức thu tất cả các ý niệm trở về. Những thứ này đều là do thần thức của hồn phách trúc cơ tan biến, trong đó ẩn chứa phần lớn ký ức của Thính U Tổ Sư, vị tông chủ cuối cùng của vũ quỷ đạo này. Không chút khách khí mà nói, đây đều là bảo vật vô giá. Chương 88 Thay trời tuần thú đạo. Thân ngoại hóa thân. Vũ quỷ bí cảnh đã trống rỗng, Tất cả mọi người đều bị Thính U Tổ Sư trong lúc đoạt xá giết sạch sành sanh, mà theo kiếm khí kim đan hạ xuống. Thính U Tổ Sư lại bị kiếm khí bổ tới vỡ nát. Thời khắc này vô quỷ bí cảnh chỉ còn lại một mình Lữ Dương. Nhưng mà kiếm khí kim đan lại không có chém xuống, mà lại một lần nữa ở lại bầu trời bí cảnh tiếp tục ẩn núp. Thôn vỉa thiên địa nguyên khí dường như vĩnh viễn sẽ không tiêu tan. Nhưng biểu cảm của Lữ Dương lại không chút buông lỏng, ngược lại ngưng trọng tới cực điểm. Bởi vì hắn cảm giác rõ ràng trên người mình có một đạo nhân quả tuyến đã bị kiếm khí khóa chặt. Nói cách khác, một khi kiếm khí bộc phát, cho dù cách xa ngàn vạn dặm, nó cũng có thể một kiếm chém xuống đầu hắn. Là bởi vì ta lấy đi truyền thừa vũ quỷ đạo. Lữ Dương liếc mắt nhìn hồn phách ý niệm của Thính U Tổ Sư bị hắn thu nạp. Chỉ cần hắn từ bỏ những ý niệm này, có thể liền sẽ thoát khỏi nhân quả kiếm khí. Nhưng mà ta cứ thích lấy đấy. Hồn phách trúc cơ lại còn là hồn phách ý niệm của ma đạo cự phách, nhất tông chi chủ ngày xưa. Đây tuyệt đối không phải là hồn phách của Vân Gia Lão Tổ kiếp trước có thể so sánh. Dù sao hồn phách của Vân Gia Lão Tổ đã bị Âm Sơn Chân Nhân tẩy trắng, mà hồn phách của Thính U Tổ Sư lại ẩn chứa kinh nghiệm lịch luyện dòng dã ngàn năm của lão, bao gồm thần thông, công pháp, thậm chí đủ loại bí ẩn liên quan đến trúc cơ. Cái nhân quả này ta nhận. Lữ Dương tâm niệm vừa động, lập tức giá ngựa một đạo đột quang biến mất tại chỗ. Tiếp đó liền tùy ý tạo ra một tòa động phủ gần đó, trực tiếp bắt đầu bế quan. Mấy ngày sau, bên trong động phủ, Lữ Dương mở mắt, trước người bày biện những ý niệm của Thính U Tổ Sư. Thế nhưng bây giờ những ý niệm này đã bị hắn luyện hóa toàn bộ. Trong quá trình này, hắn cũng có sự hiểu biết sâu sắc hơn đối với Thính U Tổ Sư. Kẻ này quả thật có thể xưng là thiên túng kỳ tài. Lữ Dương thở dài, sau đó vê lên một trong những ý niệm kia. Khác với những ý niệm khác, ý niệm này hoa quang rực rỡ, linh tính hơn hẳn những ý niệm còn lại. Chỉ vì trong ý niệm này ghi lại không phải ký ức của Thính U Tổ Sư, mà là di thư của lão. Đúng là thỏ khôn có ba hăng. Thính U Tổ Sư tuy rằng tự tin đoạt xá tuyệt đối sẽ không thất bại, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn hậu thủ cho trường hợp vạn nhất. Bức di thư này chính là hậu thủ của lão. Trong đó lão nói mình sẽ bảo tồn truyền thừa vũ quỷ đạo trong tay dưới hình thức hoàn chỉnh nhất vào trong ký ức ý niệm. Nếu như lão chết, Lữ Dương còn sống, phần truyền thừa này sẽ tặng cho Lữ Dương, cũng coi như kéo dài đạo thống của vũ quỷ đạo. Đương nhiên cũng có điều kiện. Muốn có được phần truyền thừa này, Lữ Dương nhất định phải kết xuống nhân quả với vũ quỷ đạo, trong tương lai trùng kiến sơn môn, bồi dưỡng cho vũ quỷ đạo một vị trúc cơ. Nếu không làm như vậy, hồn phách ý niệm sẽ chỉ tự hủy. Đúng như lời Thính U Tổ Sư nói trước đó, cả đời lão cầu mong chính là kéo dài vũ quỷ đạo. Tuyệt đối không thể để vũ quỷ đạo vong trong tay vị tông chủ là lão. Bởi vậy bất luận sinh tử, lão đều đã tính toán kỹ lưỡng. Lão thậm chí còn nói rõ trong ý niệm, chỉ cần Lữ Dương tiếp nhận truyền thừa, lão sẽ có biện pháp để Lữ Dương trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng có được chiến lục trúc cơ cảnh. Điều này đảm bảo Lữ Dương sao có thể cự tuyệt được. Cầm cái chỗ tốt trước đã, dù sao nhân quả của vũ quỷ đạo, cho dù có nặng, vậy cũng là chuyện của kiếp này, cùng với ta của kiếp sau có quan hệ gì đâu. Thính U Tổ Sư, vũ quỷ đạo, mặt đại tông chủ. Lão đồng thời cũng là người có thiên tư cao nhất trong lịch sử vũ quỷ đạo. Tuổi còn trẻ đã thành trúc cơ, sau đó chỉ dùng hơn 200 năm, liền lấy thượng trường khốn đốn trọng quang, xích phấn nhược, hợp thiên cương địa sát, âm dương chi số, thành tựu trúc cơ viên mãn. Cầu kim vị, bích thượng thổ, tiệc thầy trời cao đố kỵ anh tài. Đúng lúc này Ngọc Du kiếm các, thế mà có chân nhân đi trước một bước, chứng quả vị bích thượng thổ, trong nháy mắt đoạn tuyệt đạo đồ của Thính U Tổ Sư. Điều này bảo Thính U Tổ Sư bảo vũ quỷ đạo, làm sao cam tâm đây? Nhưng Thính U Tổ Sư, quả thực không hổ danh, thiên túng chi tư, cư nhiên lại ngạnh sinh, nghiên cứu ra một con đường khác, khai sáng ra pháp môn Diêm Ma Điện. Tám trúc cơ viên mãn, hóa thần hắc bạch vô thường, văn võ phán quan, ngưu đầu mã diện, nhật dạ du thần. Cuối cùng do lão chủ trì, có thể giả trì kim vị, tam hiện đan quả. Vốn là thứ viển vông, nhưng dưới sự trợ giúp của thế lực thứ ba, Thính U Tổ Sư đã thành công làm được. Nhưng cũng chính thành quả này đã rước lấy tai ương ngập đầu trong vũ quỷ đạo. Vị kim đan chân quân chứng quả vị bích thượng thổ, ngồi ngay ngắn tại Ngọc Xù kiếm các, từ ngoài mấy vạn dặm chém ra bộ kiếm, liền tuyên cáo vô quỷ đạo cả nhà chu diệt. Lữ Dương càng xem càng kinh tâm, cuối cùng bỗng nhiên đóng lại ký ức ý niệm, không dám nhìn, thậm chí không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa, qua quyết lựa chọn dừng lại ở đây. Bởi vì hắn có thể cảm giác rõ ràng, theo sự hiểu biết của hắn, đối đầu với đầu đuôi sự tình vu quỷ đạo bị diệt môn ngàn năm trước càng rõ ràng, trên người hắn lại có một sợi nhân quả tuyến càng thêm rõ nét. Một đầu nhân quả tuyến nối liền với hắn, đầu kia lại chìm vào trong lưới nhân quả như vực sâu không nhìn thấy đáy. Khốn kiếp, vị chân quân ngàn năm trước kia còn sống. Lữ Dương 100% khẳng định đầu kia của nhân quả tuyến chính là vị chân quân kia. Ngay khoảnh khắc hắn biết được chi tiết sự tình, vị chân quân kia cũng sẽ biết đến hắn. Quá mức ngoại hạng rồi, đây là cái chỗ rách nát gì vậy? Khốn kiếp. Hồi lâu sau, Lữ Dương mới chậm rãi bình phục tâm thần, không dám truy cứu chuyện phiền toái ngàn năm trước nữa, chuyển sang nghiên cứu truyền thừa Thính U Tổ Sư để lại. Trong đó ngoại trừ Cửu Thiên Đô Lục Bí Ma Âm Lôi, các loại thần thông ra, mấu chốt chính là Huyền Minh Phủ Quân Nhiếp U Vị mà Thính U Tổ Sư đã thi triển. Nội tình của Vũ Quỷ Đạo không bằng Sơ Thánh Tông, trên dưới tông môn chưa có một môn thần thông này, nhưng Thính U Tổ Sư lại thôi diễn nó tới cực hạn. Lữ Dương xem xong, thân sắc càng thêm kinh thán. Thảo nào trong di thư lão nói có thể giúp ta đạt được chiến lược trúc cơ. Huyền Minh Phủ Quân Nhiếp U Vị, nếu có 9 trúc cơ viên mãn đồng tu môn thần thông này, tổ kiến Diêm Ma Điện là có thể lấy thần trúc cơ gia trì kim vị. Đương nhiên 9 trúc cơ viên mãn là không tìm ra rồi, nhưng nếu lùi lại là cầu việc khác, để 9 luyện khí viên mãn đồng tu thần thông này lại phụ trợ bằng hải lượng khí số quán trú, thế mà cũng có thể gia trì vị trí trúc cơ. Phát đại trưởng lão Thính U giáo chính là như vậy. Thính U Tổ Sư truyền xuống đạo thống này chính là vì để người ta đồng tu với lão, mà giá trị tồn tại của 8 đầu hồng y vu quỷ chính là cùng lão tổ kiến Diêm Ma Điện. Thính U Tổ Sư vốn định sau khi thoát khốn lập tức thi triển pháp này thành tựu trúc cơ, đáng tiếc trời không chiều lòng người. Đương nhiên môn thần thông này mặc dù kinh thế hãi tục, nhưng cũng không phải không có tệ đoan, chỉ vì căn cơ của môn thần thông này được xây dựng dựa trên vu quỷ bí cảnh. Cái gọi là giả trì trúc cơ trên thực tế cũng không phải thật sự đột phá, mà là cải tạo một vùng đất thành sự tồn tại có vị cách tương đồng với trúc cơ cảnh, sau đó thống nhất vùng đất kia, từ đó thể hiện ra uy năng của trúc cơ. Đây lại không phải con đường của luyện hình vi tăng. Đây kỳ thật là lý niệm của Thế Thiền Tuần Thú Đạo. Lữ Dương nhớ rất nhanh, năm đó khi Thính U Tổ Sư hoàn thiện môn thần thông này. Chương 89, siêu chết Tiêu Thạch Diệp. Nếu thật sự có thể luyện chế ra được một tôn hộ pháp thần giả trì trúc cơ, thì đối với việc bản thể ta đột phá trúc cơ trợ giúp cực lớn, ít nhất có thể tăng thêm 3 thành phần thắng. Lữ Dương ngồi xếp bằng, trong lòng suy nghĩ. Không chỉ có vậy, quan trọng hơn là hộ pháp thần nhân quả đầy đủ, những lúc cần thiết có thể cắt đứt với nó, hoàn toàn có thể ném hết nhân quả của vũ quỷ đạo cho nó. Tuy rằng làm như vậy, khí số tù vi có được từ đạo thiên cơ sẽ không thể dùng cho trúc cơ, nhất định phải dùng trên người hộ pháp thần. Nhưng có một tôn hộ pháp thần phối hợp chân khí tam phẩm thi giải tiên thánh nhân đạo, trảm niệm kiến ngã thiên tàm bí, ta đột phá trúc cơ vẫn như cũ có 7 thành phần thắng. Nếu lấy được phi tăng lệnh thì chính là 8 thành. Hơn nữa dựa theo lời Thính U Tổ Sư nói, chuẩn bị trước khi trúc cơ càng nhiều, phân thắng càng cao, lợi ích đạt được sau khi đột phá trúc cơ sẽ càng cao. Điều này liên quan đến sự thành tựu tu hành ở trúc cơ cảnh. Cái gọi là trúc cơ kỳ thật chính là liều mạng, càng không thiếu những chân nhân chỉ có 3-4 thành phần thắng, đã cùng với trời đánh cược một lần, cuối cùng dựa vào vận may thành công đột phá. Nhưng mà những đột phá đổi lấy bằng liều mạng này không phải không có cái giá phải trả. Người chuẩn bị trước đó càng ít, phân thắng càng thấp, chứng tỏ đạo thương người phải chịu khi trúc cơ càng lớn. Đặc biệt là sau khi trúc cơ, những đạo thương này sẽ thâm căn cố đế, một ngày không trừ, một ngày không đột phá được đến bình cảnh giới cao hơn. Toàn bộ sự tu hành ở trúc cơ sơ kỳ kỳ thật chính là một quá trình tự chữa thương. Tương phản, nếu ngươi chuẩn bị đầy đủ, có 7-8 thành mới đột phá, vậy tương ứng thời gian chữa thương sau khi thành công cũng sẽ giảm bớt trên diện rộng. Nếu ngươi có 10 thành phần thắng rồi đột phá, vậy vừa đột phá chính là trúc cơ sơ kỳ viên mãn, có thể nhìn về phía trung kỳ rồi. Tại tu hành giới, phương thức đột phá này cũng được xưng là trúc cơ hoàn mỹ. Bình thường chỉ có đích truyền đệ tử của chân quân mới có hy vọng nếm thử. Đây cũng là chuyện bình thường. Phải biết Lữ Dương đi đến ngày hôm nay, mấy kiếp khổ tu, tình huống tốt nhất cũng chỉ có 8 thành hy vọng đột phá trúc cơ, 2 thành cuối cùng cho đến nay vẫn chưa có tin tức. Đây cũng không phải là chênh lệch về thiên phú, mà đơn thuần là vấn đề bối cảnh. Dù sao yêu cầu tài nguyên cổ trúc cơ hoàn mỹ thực sự quá mức kinh khủng, căn bản không phải người thường có thể làm được. Có lẽ cũng chỉ có đệ tử đích truyền đệ tử Kim Đan chân quân mới có thể điều động nhiều tài nguyên như vậy thôi. Nhưng mà nói thì là như vậy, Lữ Dương cũng không định theo đuổi cái gọi là trúc cơ hoàn mỹ. Tuy rằng trúc cơ hoàn mỹ nghe rất lợi hại, nhưng kỳ thật cũng chỉ là tiết kiệm thời gian tu hành mà thôi. Ta căn bản không cần thiết phải chấp nhất với việc này. 8 thành phần thắng cũng đủ để đánh cược một lần rồi, đột phá trước rồi hãy nói. Đúng là đứng cao mới nhìn xa, có rất nhiều chuyện chỉ có thể trở thành trúc cơ chân nhân mới có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Chỗ tốt của việc đột phá trước là không thể nghi ngờ. Sau khi quyết định chú ý, Lữ Dương cũng không còn xoắn suýt. Tính toán thời gian bên phía Ngọc Tố Chân hẳn là sắp xong rồi. Nếu lão giả Bồ Thiên Phong chủ kia thật sự nguyện ý xuất thủ, nàng ta đoán chừng đã đắc thủ. Lữ Dương dùng một tay bấm niệm pháp quyết, một lần nữa thổi toán tình hình gần đây của Ngọc Tố Chân. Sơ Thánh Tông, Tiếp Thiên Vân Hải. Bên trong một tòa bí cảnh, đại điện thanh đồng cổ xưa, chỉ thấy Ngọc Tố Chân ngồi giữa không trung, làn da dưới lớp áo mỏng che đậy, lúc này đang đổi lên vẻ ửng đỏ. Mà ở một bên khác, chỉ thấy Tiêu Thạch Diệp hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt dãy giụa, dường như đang nhẫn nại cái gì đó. Thân thể trắng thiện như nghé non, lúc này càng là phát ra dương khí mãnh liệt, hình thành sự tương phản rõ nét với Ngọc Tố Chân đang âm khí bằng bạc. Nhất thời, xu thế âm dương giao hội có thể thấy rõ ràng. Tiền vô sỉ. Ngay khoảnh khắc sau, liền thấy Ngọc Tố Trần ngữ khí bằng lãnh, một trường đánh nát quan tài thanh đồng ở trung khu bí cảnh, trên mặt mang theo lửa giận mãnh liệt. Bằng mắt thường có thể thấy được, Tiêu Thạch Diệp thấy thế càng là kinh hồn táng đảm. Nhưng mà kinh sợ qua đi, một cỗ cảm giác khác thường lại theo sự kháng cự của Ngọc Tố Trần mà lặng yên hiện lên trong lòng y, khiến sự tự chủ của y càng thêm khó khăn. Nguyên nhân của sự việc chỉ là một cuộc tầm bảo bí cảnh, dựa vào vận khí ngập trời, y là người đầu tiên tiến vào trung khu bí cảnh, lại không ngờ Ngọc Tố Chân chỉ chậm hơn y một bước, cưỡng đoạt cơ duyên của y. Kết quả cơ duyên của chủ nhân bí cảnh lưu lại, vậy mà ẩn chứa cạm bẫy, sau khi đạt được truyền thừa, chỉ có thể dùng lực lượng âm dương điều hòa, nếu không lập tức sẽ vì âm dương mất cân bằng mà chết. Mà lúc này bên trong trung khu bí cảnh, chỉ có hai người Tiêu Thạch Diệp và Ngọc Tố Chân, cô nam quả nữ, sẽ xảy ra chuyện gì không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Tiêu Thạch Diệp theo bản năng đứng thẳng người. Ngươi đừng có tới đây. Bên kia, Ngọc Tố Chân gần như lập tức kinh hô thành tiếng. Nhưng bất luận là đôi mắt mông lung hay làn da hồng nhuận đều không có nửa điểm sức thuyết phục. Thậm chí còn khiến Tiêu Thạch Diệp càng thêm hưng phấn. Hai người càng ngày càng gần, lực lượng âm dương triệt để giao hội. Sau đó, Tiêu Thạch Diệp liền nhìn thấy một cánh tay trắng nõn như ngọc ôm lấy cổ của mình, trong chớp mắt hương thơm đập vào mũi. Thanh âm vô lực của Ngọc Tố Chân kèm theo tiếng thở dài còn đang vang vọng bên tai của Tiêu Thạch Diệp. Tiểu tặc, nếu ngươi dám đụng vào người ta, sau này ta tất lấy mạng ngươi. Câu nói này lập tức kích phát tâm lý phản kháng của Tiêu Thạch Diệp. Y từng nghe nói về Ngọc Tố Chân, Tố Chân tiên tử đại danh đình đình, thiên phú chắc tuyệt, tuổi còn trẻ đã vượt qua rất nhiều đệ tử đột phá đến luyện khí hậu kỳ. So với nàng, y chỉ là một tên lính quen luyện khí trung kỳ vô danh tiểu tốt. Mà từ khi tiến vào bí cảnh, Ngọc Tố Chân vẫn luôn là bộ dáng thành lãnh này, từ đầu đến cuối đều không để y vào mắt, còn cưỡng đoạt cơ duyên của y. Là có thể nhẫn, nhưng thục không thể nhẫn. Ta cứ đụng vào ngươi đấy, ngươi có thể làm gì? Tiêu Thạch Diệp hai mắt đỏ ngầu, dưới cơn nóng giận lập tức vứt bỏ vô số sự bất an và sự tự chế sinh ra theo bản năng trong lòng. Bàn tay to chụp tới, trực tiếp bắt đầu lên ngựa. Âm dương giao hội, ngày đêm không nghỉ. Mãi đến mấy ngày sau, Ngọc Tố Trần mới tỉnh lại, lại cùng với Tiêu Thạch Diệp một phen dây dưa, cuối cùng lại lựa chọn buông tha y, thậm chí còn cứu y một mạng. Hai người từ đây kết xuống bất giải chi duyên. Từ đó về sau, Tiêu Thạch Diệp liền đối với Ngọc Tố Trần nhớ mãi không quên. Nhất là thi thoảng nhìn thấy vị tiên tử thanh lãnh kia hiện thân ở trước mặt mọi người, càng là không nhịn được nhớ tới sự nhiệt hòa ẩn giấu dưới vẻ ngoài thanh lãnh của đối phương. Dưới tình huống cái đầu nhỏ khống chế cái đầu lớn, Lựa chọn của Tiêu Thạch Diệp không cần nói cũng biết. Y muốn trở nên mạnh mẽ, mạnh tới mức có thể một lần đứng ở trước mặt Ngọc Tố Chân, quang minh chính đại, kết thành đạo lữ với nàng. Dưới sự thúc đẩy của ý niệm này, Tiêu Thạch Diệp đi tới công đức trì của Thánh Tông. Dù sao cũng đã là đáy vực, đi thế nào cũng đều là hướng lên trên. Cược một ván, ở nơi phàm nhân không nhìn thấy, khi số bằng bạc xông thẳng lên trời của Tiêu Thạch Diệp. Lúc này điên cuồng thiêu đốt, nhưng đổi lấy sự hưởng ứng của công đức trì. Lần này ta nhất định có thể trúng, điểm công hiến năm nay của ta đều nện vào hết rồi, ít ra thì cũng phải ra một cái màu vàng chứ, không có vàng bảo hiểm một cái tím cũng tốt. Dưới ánh mắt chăm chú đỏ ngầu khẩn trương tới cực điểm của một đám đệ tử Thánh Tông, công đức trì mờ thường, sau đó một đạo quang mang bảy màu liền phun trào. Dài nhất, dài nhất. Trong thoáng chốc đám người xôi trào, gần như ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào Tiêu Thạch Diệp đang được ánh sáng bảy màu bao phủ. Sự ghen ghét, phẫn nộ, sát ý trong mắt gần như đều không thể che giấu. Khốn kiếp, đây là tên nào? Tiêu Thạch Diệp lại không để ý tới những thứ này, chỉ vẻ mặt hưng phấn tiếp nhận con cá công đức bảy màu rơi ở trên tay mình, thân mật cọ cọ lòng bàn tay. Có nó, mình là có thể đổi đời rồi. Vị Tố Chân tiên tử thanh lãnh cao ngạo kia từ đây khẳng định sẽ đối với ta mà lau mắt mà nhìn. Sau khi phát giác được tầm mắt ghen ghét tham lam xung quanh, Tiêu Thạch Diệp không nói hai lời, trực tiếp nuốt chửng, ngay tại chỗ làm thịt cá công đức, bắt đầu phục thực luyện hóa. Khoảnh khắc sau, vạn lại câu tịch, mọi âm thanh đều im bặt. Tất cả vẫn nộ, ghen ghét, tham lam, mỗi một đệ tử Thánh Tông, bao gồm cả Tiêu Thạch Diệp, đều đình chỉ suy nghĩ, thời gian như dừng lại bước chân. Một bóng người tập hợp sắc màu thiên địa vào một thân, lặng yên hiện ra. Đó bất ngờ chính là Hồng Vận đạo nhân. Xem ra mỗi câu thả xuống lần này thu hoạch không tệ. Hồng Vận đạo nhân nhìn Tiêu Thạch Diệp, hài lòng gật đầu. Lần này có khí số của cá công đức bảy màu lấp vào, hoặc là có thể làm dịu đi nỗi lo trước mắt của y. Nghĩ tới đây, y lập tức muốn thu hồi Tiêu Thạch Diệp, rút ra khí số. Nhưng rất nhanh y liền ngẩn người, bởi vì khi y thăm dò thần thức vào trong cơ thể của Tiêu Thạch Diệp, lại phát hiện thân thể của Tiêu Thạch Diệp rỗng tuếch, một thân chân khí cùng với sinh cơ đều đã hóa thành hư không. Y chết rồi. Cá ta câu được đâu? Cả một con to đùng đâu rồi? Nụ cười của Hồng Vận đạo nhân cứng đờ trên mặt, sắc mặt càng là lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên xanh mét, vừa kinh sợ vừa nhìn về thi thể của Tiêu Thạch Diệp. Sau đó Hồng Vận đạo nhân liền bấm đốt ngón tay tính toán, giận quá hóa cười. To gan. Chương 90: Luyện chế hộ pháp thần. Sơ Thánh Tông, Bổ Thiên Phong. Trong khoảnh khắc Tiêu Thạch Diệp rút chúng cả công đức bảy màu luyện hóa nó, Ngọc Tô Trần liền báo động, đạo tiên cơ vận chuyển, Tiêu Thạch Diệp lập tức bị siêu đổi đến chết. Mà tu vi ký số khổng lồ của cá công đức bảy màu có thể làm cho phàm nhân trong một đêm thành tựu luyện khí đại viên mãn, tự nhiên cũng đều bị Ngọc Tố Chân nhẹ nhàng vui vẻ nhận. Trong khoảnh khắc này, tu vi của Ngọc Tố Chân tăng vọt. Tất cả chuyện này đến quá nhanh, ngay cả bản thân Ngọc Tố Chân cũng chưa kịp phản ứng. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng tới sự cuồng hỉ của nàng ta. Chẳng lẽ đây là cơ duyên của nàng ta sao? Ta muốn một bước lên trời rồi. Ngay sau khi Ngọc Tố Chân nảy sinh ra ý nghĩ này, thì một cảm giác quen thuộc đột nhiên từ đan điền của nàng lan tràn, đồng thời nhanh chóng quét sạch toàn thân. Đây là đạo thiên cơ. Nhất thời, dung nhan kiều diễm của Ngọc Tố Chân chợt biến, khó có thể tin. Cảm ứng khí cơ vốn nên đột phá luyện khí viên mãn của mình bắt đầu rơi xuống với tốc độ nhanh hơn. Cảm giác này nàng ta không thể rõ ràng hơn được nữa. Khoảng thời gian này nàng ta đã vượt qua vô số đệ tử, cũng chế tạo vô số lô đỉnh, nhưng cho đến thời khắc này, nàng ta mới phát hiện bản thân nàng ta cũng là một tôn lô đỉnh của người khác. Nhưng mà là từ lúc nào, ai đã ra tay với nàng trong tình huống ngay cả nàng cũng không biết. Rất nhanh, cảm giác suy yếu hiện lên trong lòng, vui quá hóa buồn, kinh khủng thay thế cuồng hỉ. Loại cảm giác đang bị người ta từ từ siêu độ đến chết này khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Tố Chân vặn vẹo, không nhịn được mà lên tiếng mở miệng nói: "Chờ, chờ một chút." Lời còn chưa dứt, lực hút đột nhiên tăng gấp đôi. Khí cơ của Ngọc Tố Chân liền rơi xuống đáy cốc, một thân chân khí, tu vi, khí số, thậm chí ngay cả hồn phách đều bị rút sạch, trôi về phía bên ngoài Thánh Tông. Gần như đồng thời, bên trong độ phủ của Ngọc Tố Chân đột nhiên xuất hiện hai khe nứt. Ngay sau đó, chỉ thấy hai bóng người, một trước một sau, từ trong khe nứt dạo bước đi ra. Tầm mắt trước tiên liền rơi vào trên thi thể của Ngọc Tố Chân. Chậm một bước rồi. Hồng Vận đạo nhân biểu tình bình tĩnh, duy trì có đôi mắt bằng lạnh thấu xương kia, hiển thị rõ ràng lão đang bạo nộ tới nhường nào. Sau đó lão liền quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên người Bổ Thiên Phong chủ. Chân Thái Hợp, người muốn đánh một trận với ta? Toàn bộ Thánh Tông, trạng thái của lão mọi người đều biết, bất luận là ai, chỉ cần dám cướp đoạt mồi câu của lão dùng để câu khí số, chính là đang gọt đi thọ mệnh của lão, cũng tất nhiên sẽ đón nhận sự trả thù hung mạnh nhất của lão. Bởi vậy ở điểm này, cho dù là Trọng Quang chân nhân, mâu thuẫn lớn nhất với lão cũng không dám động thủ. Dù sao thân phận của lão quá cao, cho dù hôm nay không bằng ngày xưa, cũng không phải chút cơ tầm thường có thể so sánh. Nhưng Hồng Vận đạo nhân làm sao cũng không ngờ tới, Bổ Thiên Phong chủ bớt quá cũng chỉ có chút xích mích riêng miệng lưỡi, lại sẽ che giấu nhân quả làm ra chuyện lớn như vậy. Hồng Vận đạo hữu an tâm chớ vội. So với Hồng Vận đạo nhân đang bạo nộ, Bổ Thiên Phong chủ tỏ ra khá bình tĩnh. Người động thủ chính là tên tiểu bối lúc trước lấy đi nhân quả truyền thừa của bàn long kia. Nương theo một đạo khí cơ này, ta và ngươi đuổi theo, có lẽ còn có thể bắt được một con cá công đức bảy màu kia trở về. Tuy rằng tất nhiên sẽ hao hụt không ít, nhưng cũng còn hơn là không có gì. Đương nhiên, nếu đạo hữu khăng khăng muốn đánh với ta một trận, ta cũng không ngại kiến thức một chút phong thái chân quân ngày xưa. Bồ Tiên Phong chủ cũng không định đắc tội chết với Hồng Vận đạo nhân. Dù sao lão cũng chỉ muốn bán cho Trọng Quang một cái nhân tình, cho nên chỉ cần hạ thấp thu hoạch của vận đạo nhân là được rồi, cũng không cần thiết phải thật sự để lão chẳng thu hoạch được gì. Cứ như vậy, lão còn không tới mức bị Hồng Vận đạo nhân coi như là cái gai trong mắt, cái gai trong thịt. Cùng lắm là quan hệ hai bên chuyển biến xấu. Dù sao vốn dĩ cũng chẳng ra sao, cộng thêm có đại địch là Trọng Quang ở phía trước, kỳ thật cũng không có gì đáng ngại. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của lão. Bồ Thiên Phong chủ cười nhạt, sau đó bấm ngón tay tính toán, rất nhanh đã tìm được phương hướng của Lữ Dương đang ở, lập tức bước ra một bước, vượt qua hư không đuổi theo. Hồng Vận đạo nhân thấy thế thì khẽ cắn răng, nhưng cũng chỉ đành theo sát phía sau. Cùng lúc ấy, bên trong Vũ Quỷ Bí Cảnh, theo một đạo lưu quang xuyên qua hư không mà đến, Lữ Dương đột nhiên mở mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng ngưng trọng nhìn thoáng qua phương hướng Sơ Thánh Tông. Lão già kia quả nhiên có mưu đồ bất chính với ta. Lữ Dương thở ra một hơi, nhưng cũng không hoảng loạn. Chuyện Bổ Thiên Phong chủ và Hồng Vận đạo nhân sẽ đuổi tới cũng nằm trong dự liệu của hắn, không bằng nói là đúng ý hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Tiền Tiền Hỗn Nguyên Nhất Khí Thần Phù ở trong ngực. Hắn liền gỡ xuống chi bào có thể che giấu nhân quả, chủ động thoát ly sự bảo hộ của nó, chuyển tay đánh nó vào trong Vũ Quỷ Bí Cảnh. Sự tình tới nước này, nhân quả của ta có thể giấu giếm cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại là nhân quả của Vũ Quỷ Bí Cảnh cần phải giấu đi. Một khi Bổ Thiên Phong chủ đuổi tới, không tính ra nơi này là Vũ Quỷ Bí Cảnh, tự ý mở ra liền có thể để đạo kiếm khí kim đan trong bí cảnh cho lão một vố thật đau. Trong mắt Lữ Dương hiện lên một vẻ tàn nhẫn. Mặc dù nội tình Thánh Tông xa không phải Vu Quỷ Đạo có thể so sánh, Bổ Thiên Phong chủ lại là Nhất Phong chi chủ, trong tay nói không chừng có vật bảo mệnh cấp độ kim đan, nhưng một đạo kiếm khí kim đan đánh xuống, lão cũng không có khả năng không hư hại chút nào. Đến lúc đó, nếu ta có thể luyện thành trúc cơ hộ pháp thần, vừa vặn có thể đánh chó mù đường, rửa sạch nỗi nhục bị lão dùng một đầu ngón tay ấn chết ở kiếp trước nữa. Lữ Dương không dám thất lễ nữa, lập tức bắt đầu luyện chế hộ pháp thần. Đạo thiên cơ vận chuyển, lưu quang trong tay tản ra, lộ ra hồn phách mơ mịt của Ngọc Tố Chân, cùng với tù vi và khí số khổng lồ thuộc về cá công đức bảy màu. Khoảnh khắc tiếp theo, Lữ Dương liền mở ra vạn linh phiên. Trên phiên ô quang lấp lánh, ngàn vạn vu quỷ cùng nhau gầm thét. Trong đó có 8 đầu hồng y quỷ cần thiết để tu luyện huyền minh phủ quân nhiếp u vị. Theo cờ phiên lay động, Diêm Ma Điện ngày xưa tính u tổ sư thi triển ra, một lần nữa hiện ra. Đại phần thần phổ hội thần pháp. Lữ Dương bấm niệm vào quyết, động tác không dừng, linh thức bàng bạc hóa thành một bàn tay to, bao bọc hồn phách Ngọc Tố Chân vào trong. Một phát bắt lấy, khoanh khắc luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc Tố Chân lập tức vang lên, rất nhanh lại suy yếu xuống, sau đó hóa thành một đoàn linh quang, một lần nữa ngưng tụ thành một đạo hồn phách mới. Hồn phách mới hoàn toàn giống hệt với Ngọc Tố Trân, nhưng từ trong ra ngoài để bị Lữ Dương luyện chế lại một lần. Lúc này hai mắt vô thần nhìn Lữ Dương. Rất nhanh, hồn phách dần dần ngưng thực. Một thân thể hoàn mỹ, vốn dĩ trần trụi, rốt cuộc được lụa mỏng che đậy. Y phục trắng như tuyết, tựa như hoa sen nở rộ. Một đôi chân trần nhỏ nhắn xinh xắn lơ lửng giữa không trung. Vốn dĩ đến mức này, hộ pháp thần coi như là đã luyện chế thành. Nhưng Lữ Dương vẫn không yên lòng. Dù sao hắn định để đối phương giả trì trúc cơ, nhưng nếu quá mạnh, thoát khỏi sự khống chế của hắn thì phải làm sao? Chuyện này không thể không đề phòng. Dù sao hắn cũng không muốn có một ngày phải nghe một câu hay cho một cái Ngọc Tố Trân, thế gian này quả nhiên anh kiệt vô số, vậy thì thật sự là trò cười lớn rồi. Bởi vậy hắn không dừng lại mà lay động vạn linh phiên, thu hộ pháp thần vào trong phiên, đồng thời còn khắc họa một lượng lớn cấm chế tự hủy lên hồn phách của Ngọc Tố Trân, 3 tầng bảo hiểm. Chỉ cần đối phương vừa có tâm tư phản bội, lập tức sẽ vạn kiếp bất phục, đảm bảo Lữ Dương không bị phản vệ. Cứ như vậy lại qua một lát, theo hắn bấm niệm vọc huyết, đôi mắt mờ mịt của Ngọc Tố Trân đột nhiên sáng lên như vẽ dòng điểm mắt, suy nghĩ đình trệ cũng khôi phục vận chuyển. Nàng liền nhìn về phía Lữ Dương, thân thể đẫy đà từ từ quỳ xuống, cái trán trắng nõn dán chặt trên mặt đất, thanh ngầm thành thúy êm tai, tràn ngập sự phục tùng. Nô tỳ gặp qua lão gia. Lữ Dương thấy thế hài lòng gật đầu. Người đã không còn là hồn phách ngày xưa, từ nay về sau người tên là Tố Nữ đi. Làm hộ pháp thần lại có vạn linh phiên và cấm chế tự hủy, sinh tử của Tố Nữ thời khắc này chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Không cần lo lắng, nàng lâm trận đâm sau lưng. Quy vị đi. Lữ Dương tâm niệm vừa động, Tố Nữ đã bị luyện chế thành hộ pháp thần, lập tức nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trong Diêm Ma Điện, ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị. Sau đó Lữ Dương lại ném khí số của cá công đức 7 màu vào trong Diêm La Điện. Chỉ thấy khí số như lửa, giống như đang tu luyện tinh thiết, khiến Diêm Ma Điện vốn dĩ chỉ hơi đơn giản chắp vá dần dần nung chảy rèn đúc thành một trình thể. Nhưng đúng lúc này chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Lữ Dương bỗng nhiên gần đầu, ánh mắt xuyên qua vô quỷ bí cảnh, nhìn thấy bầu trời phía trên Khô Lâu Sơn, một khe nứt hư không bỗng dưng xuất hiện. Bồ Thiên Phong chủ và Hồng Vật đạo nhân dạo bước đi ra, đại địch đã tới. Chương 91: Kiếm khí chạm Bổ Thiên. Bên ngoài vô quỷ bí cảnh, trên bầu trời Khô Lâu Sơn, hư không đất toác, Bồ Thiên Phong chủ và Hồng Vận đạo nhân kề trước người sau, dạo bước đi ra, ánh mắt trục cờ cúi xuống quan sát, lập tức quét ngang toàn bộ Khô Lâu Sơn. Trong khoảnh khắc, bầu trời vốn quanh tạnh ngàn dặm, bỗng chốc mây đen áp đỉnh. Trong mây, từng đạo lôi quang xuyên qua, tựa như ngân xà cuồng vũ, chiếu rọi nửa bầu trời. Thần thức thuộc về trúc cơ chân nhân, dù chỉ vô tình quét qua, cũng khiến tán tu và yêu quỷ trong núi kinh sợ, mặt lộ vẻ hãi hùng. Chính là nơi này. Mặc dù thần thức thăm dò không thu hoạch được gì, nhưng Bổ Thiên Phong chủ lại không kìm được nụ cười. Với thần thức của lão mà không tìm tới mục tiêu ngay lập tức, chứng tỏ nơi ẩn náu của đối phương rất cao cấp. Không ngờ lại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, một tòa bí cảnh. Nghĩ đến thu hoạch lần này to lớn nhường nào, Bồ Thiên Phong chủ không nhịn được khẽ hừ một tiếng đắc ý. Sau đó lão liền bấm tay suy tính, muốn xem đó là bí cảnh gì. Kết quả chỉ tính ra được đây là một tòa tiểu bí cảnh vô danh bình thường, không có gì lạ. Thôi, vào xem sẽ biết. Bồ Thiên Phong chủ rất tự tin, là người chấp trưởng một trong tứ phong của Thánh Tông. Tu vi của lão đã sớm là trúc cơ trung kỳ, cách hậu kỳ chỉ còn một bước ngắn. Phong mắt nhìn khắp thiên hạ, ngoại trừ Di Trạch Chân Quân, ai có thể giết ta? Nghĩ tới đây, Bồ Thiên Phong chủ lập tức bấm niệm vào quyết, thi triển môn siêu thiên la địa chi thuật, rất nhanh đã khóa chặt lối vào vô quỷ bí cảnh. Tìm thấy rồi. Bồ Thiên Phong chủ cười xâm nhiên, xoay người bước ra một bước, hướng về phía bí cảnh đi tới. Thế nhưng ở bên kia, Hồng Vận đạo nhân thấy thế chẳng những không vội vã, thậm chí còn lộ ra vẻ cổ quái. Tòa bí cảnh này hình như không đúng lắm. Lão lấy tên Hồng Vận, tự nhiên tinh thông khí vận chi đạo. Ngay trong khoảnh khắc lão định đi theo Bổ Thiên Phong chủ tiến vào bí cảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm ứng, cảm thấy tinh tâm động phách. Lúc này mới quyết đoán dừng lại. Dù sao với tu vi hiện tại của lão, sự vật gì có thể khiến lão sinh ra cảm giác nguy cơ đây? Lần này thú vị rồi. Nghĩ tới đây, Hồng Vận đạo nhân bỗng nhiên cười lạnh, đầy hứng thú đưa mắt nhìn Bổ Thiên Phong chủ tiến vào bí cảnh. Trong ánh mắt lộ ra vài phần hả hê khi người ta gặp họa. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời truyền ra từ bên trong bí cảnh, sau đó là một đạo linh quang xông thẳng lên trời, câu động địa mạch 800 dặm Khô Lâu Sơn, hiển hóa bộ dáng chân thực. Do Bổ Thiên Phong chủ cưỡng ép xông vào, vô quỷ bí cảnh không thể tiếp tục ẩn thế, triệt để bại lộ ra ngoài. Đồng thời bại lộ trước mặt người đời còn có một đạo kiếm khí kinh thế hãi tục, nằm ở nơi cao nhất của bí cảnh, treo cao giữa trời, tựa như ngân hà giữa không trung, lại giống như sơn hải đảo ngược, huy hoàng vô song. Dưới kiếm khí là Bổ Thiên Phong chủ đang liều mạng bỏ chạy. Tiểu bối vô sỉ, gian trá ác đồ. Chỉ thấy Bổ Thiên Phong chủ vừa chạy vừa chửi ầm lên, vẻ mặt ung dung vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự phẫn nộ và nôn nóng do bị phá vỡ tâm phòng. Một đạo kim đàn kiếm khí, Bổ Thiên Phong chủ vạn lần không ngờ trong cái bí cảnh vốn được lão coi như là vật trong lòng bàn tay này lại còn giấu một đạo kiếm khí do kim đàn chân quân để lại. Chuyện này quả thực giống như trong ao cá lại lẫn vào một con cá mập. Lữ Dương, ngươi rốt cuộc là ai? Cho dù thần phù che giấu nhân quả của vũ quỷ bí cảnh, bản thân Lữ Dương mất đi sự bảo hộ, kết quả tự nhiên là bị Bổ Thiên Phong chủ tính toán rõ ràng rành rành. Nhưng cho dù có tính rõ, Bổ Thiên Phong chủ cũng không dám tin, bởi vì nếu theo quẻ bói của lão, Lữ Dương bước chân vào tu hành chưa đầy một năm, không chỉ luyện khí viên mãn mà còn tu thành thánh nhân đạo chuyên thừa của thánh tông. Chưa kể ngoài ra còn có thái âm thuế hình thi giải chân pháp, trảm niệm kiến ngã thiên tẩm bí, cùng với các loại đại thần thông của thánh tông đều là tiêu chuẩn của đệ tử chân truyền. Nhưng thực tế thì sao? Lữ Dương vừa mới nhập môn, điều này bảo Bổ Thiên Phong chủ làm sao mà tin được, khẳng định là giả, mình lại bị che mắt nhân quả rồi. Lão thậm chí nghi ngờ Lữ Dương là truyền thế của một vị chân quân nào đó ở trong thánh tông. Không, tác phong âm hiểm độc ác như thế này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là chân quân của thánh tông ta truyền thế rồi. Tâm niệm của Bổ Thiên Phong chủ xoay chuyển cực nhanh, nhưng kiếm khí trên đỉnh đầu lại ép lão phải nhanh chóng vứt bỏ những tạp niệm, phá không phi độn, muốn tránh né kiếm khí quá chặt. Nhưng mọi thứ đều là vô ích. Bổ Thiên Phong chủ chợt dừng bước, sắc mặt khó coi, bởi vì chạy nữa cũng vô dụng, kiếm khí đã khóa chặt nhân quả của lão. Thanh âm trong trèo từ trên trời giáng xuống: "Ma đạo đáng chém!" Dứt lời, kiếm khí chém xuống. Bổ Thiên Phong chủ căn bản không thể chống đỡ, nhưng bên hông của lão lại có một tấm ngọc bài tự động kích hoạt, bay đến trước người của lão, cản ngay phong mang của kiếm khí. Trong khoảnh khắc, ngay cả sự vận chuyển của thiên địa dường như cũng trở nên chậm chạp. Kiếm khí phản chiếu hình ảnh một thiếu niên anh tuấn mặc đạo bào, còn trong ngọc bài bước ra một nam tử trung niên thân sắc âm lệ. Hai bên bốn mắt nhìn nhau, vĩ lực vô hình va chạm điên cuồng ở tầng thứ cao hơn. Sau đó là một tiếng nổ, ngọc bài vỡ nát, tương ứng kiếm khí cũng bị gọt đi 9 thành 9, chỉ còn lại một sợi lơ thơ xuyên qua sự ngăn cản của ngọc bài, rơi ở trên người Bổ Thiên Phong chủ. Nhưng dù như vậy, Bổ Thiên Phong chủ vẫn không chịu nổi, âm âm nổ tung. Trong huyết nhục bạo tán, Bổ Thiên Phong chủ chỉ còn lại một đạo hồn phách cường thịnh, bên trong đôi mắt tràn ngập lửa giận ngút trời, nhìn về hướng vũ quỷ bí cảnh. Bên trong bí cảnh, Lữ Dương thấy vậy bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là không giết được. Đúng như hắn dự tính trước đó, trong tay Bổ Thiên Phong chủ quả thực có vật bảo mệnh cấp bậc kim đan, và quả thực đã giữ được mạng cho lão vào thời khắc mấu chốt. Cũng may bên phía ta cũng đã thành công rồi. Dưới kim đan kiếm khí, Bổ Thiên Phong chủ nhục thân nát bấy, chỉ còn lại một đạo hồn phách, xem như đã chịu trọng thương. Hồng Vận đạo nhân cách đó không xa cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, mà mượn chút thời gian cuối cùng do kim đan kiếm khí kia tranh thủ được, Lữ Dương đã hoàn thành bước cuối cùng của Diêm Ma Điện. Thời khắc này vạn linh phiên rung động, địa mạch 800 dặm Khô Lâu Sơn lập tức hô ứng, Diêm Ma Điện huy hoàng mọc lên từ mặt đất, hộ pháp thần tổ nữ toàn thân đắm chìm trong pháp quang. Lão gia. Tổ nữ phiêu nhiên đáp xuống bên cạnh Lữ Dương, cung kính hành lễ, không hề vì thành tựu của bản thân mà nảy sinh ra chút tâm tư phản kháng nào. Trong đôi mắt đẹp, thậm chí nàng nhìn Lữ Dương còn mang theo vài phần sợ hãi. Do là được Lữ Dương dùng linh thức tự tay luyện chế mà thành, Tô Lữ sau khi hóa thành hộ pháp thần cũng chịu ảnh hưởng, sau đó bao gồm cả nhận thức về tâm tính của Lữ Dương. Theo nàng thấy, vị lão gia nhà mình hoàn toàn có thể dùng bốn chữ để hình dung: tâm tư như kim, tuyệt đối không thể đắc tội. Thấy tố nữ cung kính như vậy, Lữ Dương lúc này mới hài lòng gật đầu. Vào đi. Dứt lời, tố nữ lập tức khẽ giọng tuân mệnh, ngoan ngoãn tiến vào trong đan điền của Lữ Dương, không chút giữ lại mà dâng hiến toàn bộ bản thân cho hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, khí cơ của Lữ Dương tăng vọt. Giữa lúc mi mục đóng mở, một đạo thần thông pháp quang rực rỡ như thái dương ở trên trời chiếu rọi. Trong đó còn có 6 đạo lục văn như long trương phượng triện, lấp lánh sinh huy. Huyền minh nhiếp u phủ quân. Sau đó, địa mạch 800 dặm khô lâu sơn bạo động, lực gia trì vô hình giáng xuống, khiến trước sau lục văn này lại hư không hiện ra thêm 3 đạo lục văn nữa, tên là Diêm Ma Thiên, Diêm Ma Thiên Huyền, minh nhiếp u phủ quân. Lúc này, Lữ Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới như có dòng nước ấm tuôn chảy. Tổ nữ giống như một vốc cam lộ tê tắm lên đan điền của hắn. Còn có một tôn trúc cơ hộ pháp thần thông như vậy ở đây. Hắn tuy chưa trúc cơ, nhưng có thể hưởng thụ trước sự gia trì và tăng ích của cảnh giới trúc cơ đối với nội tại bản thân. Đến mức trong cảm ứng của hắn, ngay cả tiến độ lột xác của thi giải tiên cũng từ vài chục năm rút ngắn xuống còn vài tháng. Lấy vị cách trục cơ nghịch luyện đại thần thông, tự nhiên là tiến triển cực nhanh. Nếu nói trong lòng Lữ Dương bây giờ tràn ngập sự nhẹ nhõm và vui sướng vì đại công cáo thành, thì ở bên kia tâm trạng của Bồ Thiên Phong chủ lại chẳng tốt đẹp gì. Sao có thể? Chỉ thấy lão ngây người nhìn Lữ Dương khí cơ ngang tàng, gần như không dám tin vào mắt mình. Chỉ vị thiên quan của dòng đồng, không đúng, nhìn thì giống nhưng mà lại không phải. Chưa đợi lão hiểu rõ, đã thấy Lữ Dương liếc mắt nhìn về phía lão. Trong khoảnh khắc ấy, Bồ Thiên Phong chủ chỉ thấy toàn thân lạnh toát. Lão hiện giờ chỉ còn lại một đạo hồn phách, tu vi tổn hại lớn, lại đấu pháp với trúc cơ là có thể xảy ra chuyện. Đi! Quyết đoán của Bồ Thiên Phong chủ là không thể bảo là không dứt khoát. Hồn phách lập tức hóa thành một đạo lưu quang lùi lại phía sau, còn vứt ra mấy đạo phân thần để làm rối loạn tâm nhìn. Thế nhưng Lữ Dương thấy vậy chỉ kết một thủ ấn, hai tay chấp lại hư tâm, hai ngón trỏ ngón út cong lại đặt ở lòng bàn tay. Khoảnh khắc tiếp theo, sau lưng Lữ Dương liền hiện ra ô quang, phản chiếu một phương thế giới u sâm. Trong đó có ngàn vạn vu quỷ nâng đỡ một tòa đại điện nguy nga gào thét không ngừng. Trong đó có vô thượng đoạt mạnh, quỷ sai câu hồn, phán quan thưởng phạt, du thần tuần thiên. 8 vị chính thần mặt xanh nanh vàng, cư chỉ hung ác nhưng tướng mạo lại trang nghiêm. Mỗi người cầm gông vàng, khóa bạc, gậy khóc tang, sổ sinh tử vây quanh trước đại điện nguy nga. Mà trên đầu đại điện chỉ thấy Lữ Dương cười lớn để khí khái. Tiền bối đường xa mà đến, hà tất phải vội vã rời đi chứ. Sau đó chỉ thấy Diêm Ma Điện được nhân đóng mở. Chỉ bằng hãy vào trong vò của ta để tất tật tình làm cho đạo chủ nha. Dứt lời, Bồ Thiên Phong chủ thậm chí không kịp né tránh, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm khi ngoảnh lại đã bị nhốt vào bên trong Diêm Ma Điện. Chương 92: Đấu pháp chân nhân. Khi Diêm Ma Điện treo cao trên bầu trời, 800 dặm khô lâu sơn lập tức cuốn lên từng trận âm phong, tiếng thê lương không dứt, phảng phất hóa thân thành nhân gian quỷ vực. Bồ Thiên Phong chủ thân ở trong đó, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chỉ dựa vào chút thủ đoạn này, ngươi muốn giết ta? Lão quả thực muốn cười vì tức, bất kể Lữ Dương có phải là chân nhân thánh tông chuyển thế hay không. Muốn cứ như vậy mà dồn lão vào chỗ chết cũng quá mức coi thường lão rồi. Ở bên kia, Lữ Dương thần sắc vẫn đạm nhiên. Trong đan điền, hộ pháp thần tố nữ lúc này lại mồ hôi đầm đìa, không chút giữ lại mà gia trì vị cách bản thân lên người hắn, khiến dáng vẻ của hắn càng thêm trang nghiêm, thân thánh. Như thể trở thành trung tâm của 800 dặm thiên địa khô lâu sơn. Tạm thả một lần thử, đang muốn kiến thức thần thông của tiền bối. Bồ Thiên Phong chủ nghe vậy thì nhìn sâu vào trong mắt Lữ Dương một cái, sau đó gật đầu. Cũng tốt, để ta xem đạo hữu rốt cuộc là vị đồng liêu nào ngày xưa. Hiển nhiên, lão đã nhận định thân phận của Lữ Dương, khẳng định là chân nhân của thánh thông chuyển thế. Về phần tại sao lại không nói rõ, kỳ thực cũng rất bình thường. Chân nhân thánh tông tính từng người một, trên lưng ai cũng gánh vác một số đại nhân quả phiền toái, ví dụ như kẻ thù và là kẻ thù khác loại. Này khó khăn lắm mới chuyển thế được, chính là thời cơ tốt để rũ bỏ nhân quả kiếp trước. Có ai lại chủ động nhận thân phận tiền kiếp, tiếp nhận nhân quả tiền kiếp chứ. Dứt lời, chỉ thấy Bồ Thiên Phong Chủ cúi người, nhặt lên một nắm đất vàng, dùng pháp lực vận hóa chốc lát rồi giải xuống, bụi đất rơi xuống sinh căn. Trong chớp mắt hóa thành một khối đất đá lớn, hồn phách của Bồ Thiên Phong Chủ nhập vào trong đó, tức khắc biến khối đất kia thành hình dáng của mình. Tuy là thân thể thổ thạch nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng. Bồ Thiên Phong Chủ lẩm bẩm, môi răng đóng mở, không ngừng rơi xuống cát sỏi, nhưng dù sao đi nữa, hồn phách cũng có coi như có chỗ tạo trú. Ngay khi Bồ Thiên Phong Chủ thi pháp, Lữ Dương cũng không đứng nhìn, trong Diêm Ma Điện, tiếng giết rung trời. Từng tôn vu quỷ hiện ra sau lưng Lữ Dương. Những vu quỷ này đều tay cầm binh khí, khoác giáp màng nón, lộ ra từng khuôn mặt, mặt xanh lanh vàng, diện mạo dữ tợn. Hơn nữa trình thể thống nhất, phân liệt rõ ràng, có âm binh, quỷ tướng, cử chỉ tiến thoái đều có trật tự. Theo tâm niệm của Lữ Dương vừa động, lập tức hướng về phía Bồ Thiên Phong Chủ sùng sát tới. Si mị võng lược, cũng dám đến gần pháp thân của ta. Bồ Thiên Phong Chủ cũng thấy cảnh này lập tức cười lạnh, sau đó liền có một đạo linh quang từ đỉnh đầu của lão từ từ dâng lên, phân chia âm dương, hiển lộ hắc bạch nhị khí. Nhìn kỹ lại, thế mà là một bức đồ quyển. Lão tu Bổ Thiên Chân Kinh, đạo cơ cuối cùng đúc thành tên là Âm Dương Đại Đạo Đồ. Đồ chia hai mặt, một mặt quyết âm, một mặt minh dương, lấy âm dương diễn giải càn khôn vạn tượng. Mặc kệ ngươi thi triển thần thông diệu pháp gì, rơi vào trong đồ đều sẽ bị nó phân giải, luyện hóa, thái bổ, thậm chí biến thành của mình dùng. Lúc này đồ quyền trải ra, rõ ràng là mặt quyết âm hướng lên trên, mà Diêm Ma Điện vốn dĩ lấy sát âm làm chủ, vu quỷ các loại càng là thuộc âm, vừa vặn bị quyết âm khắc chế, mặc kệ người lao tới bao nhiêu đều là vô ích. Khoảnh khắc tiếp theo, đồ quyền đảo ngược, quyết âm chuyển minh dương, thiên quang hạo mạng lập tức chiếu rọi bốn phương. Trên dưới Diêm Ma Điện, nơi đi qua tất cả âm binh quỷ tướng đều bị bốc cháy, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Thế nhưng đồng thời cũng có vài đạo ô quang tựa như lôi đình phích lịch đánh vào trong âm dương đồ, khiến Bồ Thiên Phong Chủ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể thổ thạch cũng chợt hiện vết nứt. Cửu Thiên Đồ Lục Bí Ma Âm Lôi, Thính U Tổ Sư từng dùng môn thần thông này để khắc chế hồn phách của Lữ Dương. Này Lữ Dương lại diễn lại trò cũ, dùng nó để đối phó hồn phách với Bồ Thiên Phong Chủ. Quả nhiên có vài phần bản lĩnh. Bồ Thiên Phong Chủ thần sắc âm trầm. Vừa rồi một trận va chạm, tuy Lữ Dương không nghi ngờ gì bị chịu tổn thương sâu hơn lão, nhưng lão cũng khó tránh khỏi chút vết thương nhẹ. Trúc cơ giao phong khác biệt rất lớn so với luyện khí. Chân nhân đấu pháp chính là mượn khí hiển tượng, lấy pháp lực bản thân hiển hóa đạo cơ riêng biệt. Trong lúc đạo cơ vận chuyển, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số thần thông đang vận hóa. Tạm hết chương 92. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.